Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Phong Ấn Châu. Thạch Đản cùng con nhím hai nhóm nhân mã đang kịch đấu. Nhân mã của bọn hắn là tương đương, thực lực cũng kém không nhiều tương đương. Không lấy tướng mệnh đọ sức là rất khó được chia ra cái gì thắng bại. Huống chi liền Thạch Đản cùng con nhím hai người là sơ cấp võ binh. Những người khác thì là phổ thông ngục nô, đánh lên cũng không dễ nhìn. Xấu Hầu tại Dương Vũ bên người nói nhỏ: "Dương huynh đệ, chúng ta thừa dịp hiện tại đi đi." "Đi cái gì đi? Có nô tài cho chúng ta biểu diễn, nhìn cho thật kỹ, nếu là cảm thấy đánh thật hay nhìn, liền thưởng." Dương Vũ rất là hào khí địa khoát tay áo nói: "Huệ đệ a, còn thưởng cái gì thưởng? Bọn hắn thế nhưng là tới tìm chúng ta phiền phức đây này." Xấu Hầu lôi kéo Dương Vũ cánh tay khẩn trương nói, Dương Vũ kéo lấy Xấu Hầu nói: "Ngươi đã là một võ giả, làm sao có thể sợ bọn hắn đâu? Ngươi nhìn kỹ một chút, nếu là bọn hắn cùng ngươi đánh nhau, ngươi có thể thắng bọn hắn sao?" Xấu Hầu bị Dương Vũ nói như vậy, tâm tình thấp thỏm trở nên bình tĩnh nhiều. Hắn nhìn kỹ một chút, sau đó trả lời: "Ngoại trừ Thạch Đản cùng con nhím bên ngoài, những người khác đơn đấu khí lực của ta hẳn là so với bọn hắn mạnh hơn." "Đó không phải là, sơ cấp võ binh có một thạch đến bốn thạch chi lực. Hiện tại ngươi đã có được một thạch chi lực, so với người bình thường khí lực phải lớn. Nếu là ngươi có được bốn thạch chi lực, một quyền liền có thể tùy tiện đem bọn hắn đánh chết đều không đáng kể." Dương Vũ nói, dừng một chút hắn còn nói: "Muốn trở thành một xuất sắc võ giả, ngoại trừ có được nạp khí chi pháp bên ngoài, còn cần có võ kỹ phối hợp, mới có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Trước mắt bọn gia hỏa này đấu pháp lộn xộn vô chương pháp, căn bản là không chịu nổi một kích đám ô hợp." Dương Vũ thanh âm cũng không nhỏ, trong lúc đánh nhau Thạch Đản cùng con nhím đều nghe được. Bọn hắn vốn là nhạt giọng nói mệnh, chỉ là nghĩ dọa lùi đối phương mà thôi. Nhưng hôm nay Dương Vũ thế mà ở một bên coi bọn họ là nô tài trêu đùa, khiến cho bọn hắn đánh nhau đều là dừng lại. "Tiểu tử ngươi thuần tâm." Con nhím ngục nô về trừng mắt Dương Vũ quát: "Xem ra tiểu tử này là cố ý châm ngòi sự tình không phải. Chúng ta trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, lại làm so đo như thế nào?" Thạch Đản hướng về con nhím đề nghị. Con nhím do dự một chút, trả lời: "Cũng tốt, trước cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho hắn tự cho là đúng. Hai vị không phải đánh thật hay tốt sao? Làm gì không tiếp tục? Mặc dù đánh cho không tốt đẹp gì nhìn, nhưng dù sao cũng so không có phải xem tốt." Dương Vũ gảy nhẹ nói: "Ngươi tiểu tử này quả nhiên là cố ý." Thạch Đản bị tức đến thất khiếu bốc khói, xem ra không liên thủ cầm xuống tiểu tử này là khó tiết mối hận trong lòng. Con nhím lạnh lùng nói, Dương Vũ thì là dù bận vẫn ung dung mà đối với Xấu Hầu nói: "Ngươi nhìn cho thật kỹ, ta là thế nào giáo huấn bọn hắn." Tiếp lấy hắn đối con nhím cùng Thạch Đản ngoắc ngón tay nói: "Các ngươi cùng lên đi, ta còn muốn thời gian đang gấp đi ăn cơm đâu. Ngươi cái này tiểu tạp toái tính là thứ gì? Bất quá là đã ngộ thương trúc can, thật sự coi chính mình rất đáng gờm rồi sao?" Thạch Đản quát lên một tiếng, liền xuất thủ, miệng lưỡi bén nhọn, trước quất ngươi miệng. Con nhím kinh quát to một tiếng, cũng đối với Dương Vũ miệng giận quạt tới. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Vũ nhiều nhất chính là mới vào võ binh lực lượng mà thôi. Hai người bọn hắn hợp lực đâu có bắt không được lý lẽ. Liền tại bọn hắn động thủ một sát na, Dương Vũ cũng đã động: "Hôm nay lấy trước các ngươi đến luyện tập, miễn cho đều coi là bản tử tước dễ khi dễ." Chỉ gặp Dương Vũ toàn thân khí thế biến đổi, tựa hồ kia tử tước thượng vị khí tức toàn bộ địa phóng thích ra ngoài. Khí thế bức người khiến cho con nhím cùng Thạch Đản động tác cũng hơi cứng lại. Cũng trong chớp mắt này, hắn đã là tiến lên trước một bước. Trong tay sắt nạy ra thì là hoạch xuất ra duyên dáng đường vòng cung nhanh chóng đánh về phía con. Nhím cùng thạch đàn, bảo vũ thương quyết thức thứ nhất ô vân già thiên. Dương Vũ xuất thân hào môn, đã sớm tu luyện đến đỉnh cấp võ binh cảnh giới. Càng tu luyện có ít cửa chiến quyết mà cái môn này bảo vũ thương quyết chính là sĩ cấp thương pháp. Hết thảy có 5 thức, ô vân già thiên vì thức thứ nhất, nhưng phát huy ra uy lực cũng đã là không tầm thường. Hắn lấy sắt nạy ra thay mặt thương, hoạch hiện một vòng thương ảnh, giống như bão tố tiến đến khúc nhạc dạo, đầy trời mây đen bao phủ, uy thế sao mà địa dọa người. Con nhím cùng thạch đàn căn bản không hiểu chiến kỹ, liếc thấy Dương Vũ sử xuất như thế uy thế lẫm liệt chiến kỹ. Tất cả đều là sợ hãi kinh hãi, vừa chống đỡ 2 lần, trên thân cũng đã là tao ngộ sắt nạy ra oanh tập. A, sắt nạy ra thế nhưng là xích cương thạch đặc chế mà thành. Cực kỳ địa cứng rắn, bằng không trường kỳ địa đào móc chỗ nào chịu được. Hiện tại, Dương Vũ đã là khôi phục 4 thạch chi lực. Một chiêu này lại là vận dụng toàn lực, liền xem như trung cấp võ binh đều chưa hẳn chịu được. Huống chi con nhím cùng thạch đàn 2 cái này chỉ có 3 thạch tả hữu thực lực sơ cấp võ binh. Bọn hắn tại Dương Vũ công kích phía dưới, một người che tay, một người ôm chân vật trực tiếp lăn xuống trên mặt đất kêu thảm lên. Dương Vũ một chiêu đắc thủ, nhưng liền không có lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Sắt nạy ra càng không ngừng hướng phía bọn hắn 4 chân chào hỏi, đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Không cần đánh nữa, tha mạng a, tha mạng, ta nhận thua, đừng lại đánh, tay của ta đoạn mất. Ô ô, bốn phía một chút đi ngang qua ngục nô nhóm thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Con nhím cùng thạch đàn thế nhưng là 2 phe thế lực nhân vật đại biểu. Hiện tại thế mà bị một cái tên không kinh truyền thiếu niên thu thập. Cái này quá bất ngờ. Thiếu niên kia là ai? Thế mà hung mãnh như vậy. Hắn không biết đây là 2 cái khác biệt bang phái nhân mã sao? Lá gan thật đúng là mập a. Ha ha, thật sự là cho chúng ta thở một hơi. Đánh đi, hung hăng đánh đi. Hiện tại đánh sướng rồi, thế nhưng là ngày mai chỉ sợ liền bị vứt xác. Dương Vũ cũng không có đem bọn hắn đánh cho đến chết. Dù sao hắn vẫn là mới tới chợt đạo, hơn nữa còn có ngục tốt nhìn chằm chằm hắn. Thật muốn đem bọn hắn cho xử lý, hắn cũng sẽ không tốt hơn. 2 người kia mang tới ngục nô thấy thế, tự nhiên là muốn trước tiên đi lên che lại. Cũng tại thời khắc này xấu hầu rốt cục bạo phát. Các ngươi những con cá nhỏ này trước qua ta một cửa này. Xấu hầu kinh bạo một tiếng, dẫn theo sắt nạy ra liền đối với kia mấy tên ngục nô vung đánh qua. Hắn liền toàn bằng lấy một lời nghĩa khí nhiệt huyết. Đánh nhau cũng không có cái gì chương pháp, nhưng là thắng ở khí lực lớn. 2-3 cái liền đánh bại 2 người. Thế nhưng là hắn cũng không chịu nổi đối phương nhiều người. Rất nhanh trên người mình liền bị thương. Mắt thấy xấu hầu liền bị kia mấy tên ngục nô vây đánh thời khắc. Dương Vũ đã là lấy lại tinh thần. Hắn kinh quát, đừng muốn làm tổn thương ta huynh đệ. Hắn dẫn theo sắt nạy ra như là sói lạc bầy dê. Xuất thủ như là thiểm điện. Liên tục hướng lấy những cái kia ngục nô yếu hại vị trí đánh tới. Những cái kia ngục nô cũng còn chưa kịp chống đỡ, liền bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Từng cái kêu thảm, đã mất đi sức chiến đấu. Xấu hầu không có việc gì à? Dương Vũ hướng về xấu hầu quan tâm hỏi. Xấu hầu sờ lên cái trán rỉ ra máu tươi cười nói. Không có việc gì. Bọn hắn điểm này lực lượng đánh trên người ta không thế nào đâu. Chúng ta đi nhanh đi. Ngục tốt đến đây. Dương Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến mấy tên ngục tốt từ không xa chạy tới, liền lôi kéo xấu hầu nhanh chóng rời đi. May mắn ngục tốt cũng không có hướng bọn hắn đuổi theo tới. bọn hắn cũng là an tâm đổi được thức ăn của mình. Dương Vũ cùng Sấu Hầu đều là đói bụng một ngày, thể lực lại tiêu hao rất nhiều, cực cần đồ ăn bổ sung năng lượng. Bọn hắn cũng mặc kệ trong tay đồ ăn có ăn ngon hay không, liền đưa chúng nó hết thảy tiêu diệt hết. Bất quá, Dương Vũ thì là đem bên trong một con màn thầu lưu lại. Hắn chuẩn bị lấy về cho Tiểu Hắc nhìn nó có ăn hay không. Ai kêu tối hôm qua hắn lấy về thịt nó không ăn. Nói không chừng nó ăn chay đây này. Mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là nó ngay cả màn thầu cũng không ăn, vậy hắn liền giữ lại ăn khuya. Khi hắn trở lại nửa đường thời điểm, đột nhiên có một cái bóng đen vọt cướp ra, bắt hắn cho giật mình kêu lên. Hắn tưởng rằng chỗ nào đột nhiên tập kích, ngay tại hắn muốn hoàn thủ thời khắc, bóng đen kia cũng đã là ngã trên mặt đất không dậy nổi. Dương Vũ nhìn kỹ, lại là phát hiện một đầu bù loạn cấu, cũ rích ngục nô nằm lăn trên đất, đã là hít vào nhiều, thở ra ít trạng thái. Cho ta một miếng ăn, ta không muốn làm một cái quỷ chết đói, van ngươi. Tên này già ngục nô hữu khí vô lực cầu khẩn nói. Dương Vũ do dự một chút lắc đầu nói, có lỗi với đại thúc, ta không có dư thừa đồ ăn. Tại cái này ngục trong tràng, mỗi ngày đều có người chết đói. Chính Dương Vũ cũng thiếu chút chết đói, cũng không gặp ai hảo tâm cho hắn một điểm đồ ăn. Trước mắt cái này già ngục nô đúng là sắp chết, nội tâm của hắn cũng có chút thương hại, nhưng là hắn lại không nghĩ phát cái này thiện tâm. Dù sao tại cái này ngục trận ở trong phạm nhân, trên cơ bản đều là từng có sai lầm. Cũng không phủ nhận sẽ có giống hắn dạng này bị oan uổng được đưa vào tới. Thế nhưng là hắn không có cái gì lý do đi làm cái này người tốt. Ai bảo hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Ta bắt ta cái này truyền ra chi bảo cùng ngươi đổi. Ta đã vài ngày chưa có ăn. Thật phải chết, van ngươi, già ngục nô cầu khẩn một tiếng về sau. Thế mà động thủ đem mình một con mắt tử cho móc xuống dưới. Cái này nhưng làm Dương Vũ giật mình kêu lên. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện kia già ngục nô hốc mắt cũng không có máu chảy ra. Mà kia móc ra cũng không phải là thật trong mắt. Chẳng qua là một viên giả trong mắt. Dương Vũ nghiêm túc nhìn một chút kia giả trong mắt. Hai mắt lóe ánh sáng. Không chút do dự nói. Tốt, ta và ngươi đổi. Ngay sau đó, hắn đem trong tay mình màn thầu đưa cho già ngục nô. Mà hắn cũng thuận lý thành trương đem già ngục nô Rosiu giả trong mắt cho cầm trong tay. Già ngục nô đã là không có cái gì khí lực, ngay cả màn thầu đều không có gặm phải mấy ngụm, liền trợn trắng mắt chết rồi. Dương Vũ thở dài một hơi, vẫn là đem cái này già ngục nô kéo đến phụ cận kia trống không địa ổ ở trong đi. Đem hắn ngay tại chỗ chôn kỹ. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, liền nhanh chóng về tới mình địa ổ, sau đó đem kia giả trong mắt giữ tại ở trong tay, lộ ra vẻ chờ mong nói, xem ra ta thật lúc tới vận chuyển, tại cái này thế mà cũng có thể đạt được một viên phong ấn châu, thật sự là trời cũng giúp ta. Dương Vũ trong tay là một viên hắc không lưu đâu hạt châu, thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì, thường nhân gặp cũng sẽ không quá để ý. Thế nhưng là Dương Vũ lại là tại bọn hắn Dương gia bảo khố ở trong gặp qua một viên đồng dạng hạt châu. Năm đó phụ thân hắn đã nói với hắn cái này gọi phong ấn châu. Châu thể bên trên lạc ấn lấy cực kỳ ẩn mật đường vân. Trong đó tất phong ấn cực kỳ chân quý truyền thừa. Cái này truyền thừa hoặc là chiến quyết, hoặc là chiến kỹ, hay là cái khác một số bí mật. Tóm lại, đây tuyệt đối là cường giả lưu lại di vật, vô cùng chân quý, bằng không sẽ không bị phong ấn tại hạt châu bên trên. Truyền thừa xuống, chỉ là không biết cái này phong ấn châu tử ở trong sẽ phong ấn cái gì. Ngay tại Dương Vũ nghĩ biện pháp đem cái này phong ấn châu tử mở ra thời điểm, Tiểu Hắc đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến đến,